trần rối loạn ấy do ta, đời đạo song tu tự tiến hóa. Thấy đó, mất đó, không tồn tại, hiểu hòa tự đạt, thấy hồn ta. Nhân ông hành pháp không giờ dành, các giới noi theo để thực hành, xây dựng đạt thanh là chánh pháp. Căn trần tương ưng tiến hoa thanh, trong ta có pháp sao không học, cứ mãi mê say cảnh hạ tầng, không giác không tu thành đồng loạn, khó hoa khó tiên khổ vào thân. Biết ai là kẻ hành chân đạo, lý vững tự tin tiến thẳng vào, bể khổ chân gian nơi thức giác thực hành chân pháp tiến càng cao. Lấy không làm gốc hòa chân pháp, lấy cảnh làm thầy học hỏi vang, thắc mắc tiêu tan, tâm thức giác không còn vọng động hưởng trời.